Thách thức con tim, chương 12, lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện mọi người qua lại một cách vội và ngài cũng có vẻ hấp tấp. Vi ngồi ở một góc trên ghế màu lam cạnh phòng cấp cứu. Đôi mắt cô bé đờ đẫn, vô hồn, nhìn lên không trung một cách xa xăm, trong đôi mắt ấy những giọt nước mắt rưng rưng chỉ trực lăn xuống. Đôi môi mím chặt tím ngắt, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối. Chiếc váy trắng rũ xuống, cô còn đủ sức để bàn tay nắm chặt đuôi váy. Cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ già bước ra. Cạch, cửa phòng đóng lại, âm thanh của hai miếng sắt bọc quanh cửa chạm vào nhau vọng lại, Vi giật mình. Đôi mi khép lại rồi mở ra, cặp mắt đưa dần về phía bác sĩ. Vị bác sĩ tháo dần cái khẩu trang xuống, đảo mắt xung quanh tìm người nhà bệnh nhân. Đôi mắt ông dừng lại ở một cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang nhìn mình. Ông lai gần Vi đứng lên, cháu là người nhà của bệnh nhân, ông vừa nâng kính lên vừa nhìn Vi. Dạ bạn cháu sao rồi bác, Vi mấp máy môi, đôi mắt mệt mỏi mở to nhìn người đàn ông trước mắt. Có lẽ do bị sốc nên sau ca phẫu thuật cơ thể cậu ta gần như bị suy nhược hoàn toàn dẫn đến bị nhiễm cảm. Nhưng nhờ ý chí sinh tồn mạnh mẽ nên tính mạng cậu ta hiện tại đã được đảm bảo, phần xương tay do va chạm mạnh nên hát đã bị tổn thương khá mạnh. Chúng tôi can theo dõi và xét nghiệm đem một số lần nữa mới có thể trả lời chắc chắn rằng còn để lại di chứng sau này hay cô. Người bác sĩ vừa nói vừa nâng cặp kính lên, đôi mắt nâu của ông thi thoang nheo lại làm lộ rõ những vết chân chim ở đôi mắt. Cháu có thể vào thăm cậu ấy được chứ? Vi hỏi khẽ, dĩ nhiên là được, bác sĩ mỉm cười phúc hậu. Nhưng ông ngập ngừng, cháu có chắc là mình ổn chứ? Nhìn cháu có vẻ hơi mệt mỏi. Cháu không sao, trên môi Vi nở một nụ cười, chiếc váy trắng khẽ bay. Người bác sĩ sau một vài câu xã giao quen thuộc ôm tập hồ sơ bước đi. Vi ở lại một mình, chiếc váy trắng khẽ bay, cô nhìn mấy người y tá đưa đăng từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức rồi mỉm cười bước đi. 6 giờ 23 bộ, phòng hồi sức số 12. Căn phòng được bao phủ bởi một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ nghe tiếng gió lùa vào căn phòng mang theo hương phố thu vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của Vi. Cô bé đứng trước cửa sổ, đôi tay giặt nhẹ lên khung cửa sổ, chiếc váy trắng khẽ bay, đôi mắt màu hổ phách dõi theo từng hoạt động nhộn nhịp của khu phố sau bệnh viện. Thật cô biết cô đang nghĩ về gì? Nghĩ về Lam, người bạn than dã xa rời cô vì tình cảm với một người con trai đã chót thích cô. Hay là Thiên, chàng trai lạnh lùng luôn xuất hiện trong tâm trí cô dù họ đã chia tay. Phải chăng là Đăng, người con trai đã bị cô từ chối và giờ đang nằm đây vì cô? Đôi mi nặng trĩu của Đăng dần mờ. Trước mặt cậu, một người con gái tựa đầu vào cửa sổ bận bịu với dòng suy nghĩ cô ả mình. Khụ, khụ, khụ, một trận ho dữ dội bất chợt phá tan khung cảnh yên tĩnh. Vi tiền gần, mỉm cười. Cảm ơn, Đăng chăm chú nhìn Vi một hồi lâu rồi ngập ngừng nói. Tớ có cần lời cảm ơn ấy, tớ chỉ cần cậu giữ lời hứa với tớ thực hiện điều kiện mà cậu đã hứa sẽ thực hiện. Đờ, điều kiện, Vi lùi lại, đôi mắt mở to. Lúc ấy, cô hoảng quá, chỉ hứa vậy thôi, cô có ý nói dối Đăng, chỉ là... Đúng, khổ, khổ, một điều kiện, Đăng khẽ gật đầu, đó chính là, làm bạn gái tớ, Vi giật mình, khuôn mặt cô tồi sầm lại, đôi tay cô buông thõng, lạnh ngắt. Khổ, khổ, khổ, trận ho tiếp tục kéo đến, Đăng nhìn Vi, đôi tay cậu đưa ra nắm chặt bàn tay cô. Bàn tay cậu ấm áp nhưng cô hiểu sao lại khiến cô có cảm giác lạnh lẽo. Vi xót xa nhìn Đăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình yêu bắt phải đầu từ hai phía, nếu cô đồng ý chẳng phải sẽ rất thiệt thòi cho Đăng sao. Đúng, cậu là một người con trai tốt, ở bên cậu cô sẽ có thể được hạnh phúc, sẽ quên được nỗi đau trong mối tình đầu cô hạnh phúc. Nhưng còn Lam, Lam là bạn than cô, Lam thích Đăng, Lam ra đi là vì cô, mặc dù Lam nòi muốn cô hạnh phúc bên Đăng nhưng trong lòng cô ấy có thực sự nghĩ như vậy. Cô phải là sao đây? Khụ, khụ, khụ, chặn ho lại đến, rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn cô buông tay cô. Vi khẽ nói, tớ đồng ý cách chương.